Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1831, giết rồng kết thúc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên nói xong hắn đối với Hồng Nô. Hoài nghi sau đó, liền không có tiếp tục nói nữa. Đã đến lúc này, rất nhiều chuyện thật ra thì cũng không cần nói. Tần Thiên nếu đã hoài nghi Hồng Nô, vậy lại làm sao có thể uống hắn rượu độc đâu? Hết thảy, cũng chẳng qua là Tần Thiên tương kế tựu kế thôi. Hắn chẳng qua là cấp cho Hồng Nô diễn một tuồng kịch. Sau đó phái người đi theo Hồng Nô, tìm được Đồ Long hội ổ thôi. Bây giờ nhìn lại, bọn họ hiển nhiên là thành công. Nghe xong Tần Thiên nói sau đó, Hồng Nô lập tức liền tê liệt ngồi trên mặt đất. Cho tới nay, hắn cũng cảm giác được mình biểu diễn là không chê vào đâu được. Nhưng mà hắn cái gọi là không chê vào đâu được cây bản không phải như vậy. Ở Tần Thiên xem ra, hắn chỗ sơ hở rất nhiều. Mà toàn bộ Đồ Long hội cũng đích xác chính là bị hắn tiêu diệt. Hồng Y sứ giả đột nhiên lại quất một cái Hồng Nô. Ngươi cái này người ngu. Muốn ngươi có ích lợi gì, liền chút chuyện này cũng làm không được, còn liên lụy chúng ta toàn bộ Đồ Long hội. Thấy Hồng Nô bị quất đánh, La Hoàng trong mắt động một chút, có thể hắn rốt cuộc vẫn là nhịn được. Có một số việc, hắn hoàn toàn có thể không đi so đo, nhưng có một ít ranh giới cuối cùng, nhưng là những người khác không thể đi đụng chạm. Hắn ranh giới cuối cùng chính là Tần Thiên. Làm Hồng Nô có thể đối với Tần Thiên hạ phải đi rượu độc thời điểm, hắn cũng đã theo Hồng Nô phân tâm. Hắn lòng lại cũng không thuộc về Hồng Nô. Tần Thiên, tha chúng ta một cái mạng. Chúng ta có thể cho ngươi rất nhiều đồ tốt. Chúng ta có rất nhiều vật đáng tiền cũng giấu đi. Gió thật to, Mạc Đồ Long thanh âm cũng rất vang dội. Ai cũng không muốn chết. Bọn họ cũng không muốn chết. Nếu như có thể sống mà nói, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Đồ Long hội những tiểu lâu la kia có thể là Đồ Long hội đi chết, nhưng là những cao tầng này người, nhưng muốn sống, người thân phận và địa vị càng cao, tiền tài càng nhiều, lại càng không muốn chết. Mà vậy chút không có gì cả, ngược lại khoát đi ra ngoài, chẳng qua là rất đáng tiếc. Mạc Đồ Long nói xong lời này sau đó, Tần Thiên nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Các người cất giữ những thứ đó, còn không mua được các người tánh mạng. Suy nghĩ một chút, bị các người giết chết những quan viên kia, các người đã nghiêm trọng vũ nhục triều đình tôn nghiêm, còn muốn sống cũng không có cửa. Nói xong, Tần Thiên liền phất phất tay. Ngay sau đó, một đám quân đường liền vọt tới. Mạc Đồ Long các người gặp Tần Thiên không cho đường sống, xảy ra tuyệt vọng cảm giác. Trước đây bọn họ cho tới bây giờ cũng bất giác được hối hận, cũng bất giác được bọn họ làm sự việc có cái gì. Nhưng bây giờ bọn họ lại đột nhiên hối hận. Bất quá theo tới còn có một cổ tử liều mạng kiên quyết. Tần Thiên không để cho bọn họ còn sống, vậy bọn họ liên minh còn sống. Giết, ngay tại quân đường xông lên lúc tới, Mạc Đồ Long mang người thì phải xuống phía dưới phóng tới. Bọn họ muốn phá vòng vây, bất quá bọn họ mới vừa xông lại, quân đường liền trực tiếp giết đi. Chỉ phiến khắc thời gian, Mạc Đồ Long cùng với những người khác cũng bị giết cái không sai biệt lắm. Cuối cùng chỉ còn lại có một người Hồng Nô, bất quá, nàng coi như không có chết. Vậy bị thương không nhẹ. Lúc này Hồng Nô nằm trên đất, nhìn về La Hoàng, phu quân, tha ta đi, tha ta đi. Chúng ta là vợ chồng à? Ta lần đầu tiên đều cho ngươi. Ta là yêu ngươi, thật, ta yêu ngươi. Hồng Nô nước mắt chảy ròng, cho người một loại sờ sờ cảm giác đáng thương, để cho người không khỏi được nhớ lại cái đó nói nhiều Trương Viên Viên. La Hoàng lòng đột nhiên đau đớn một chút. Nếu như hắn không phải Đồ Long hội người tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc nàng là Hơn nữa từ hắn đối với Tần Thiên Hạ độc chuyện này tới xem, nàng vậy cũng không biết hối cải. La Hoàng cũng không có mở miệng. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, gật đầu một cái. Tần Thiên rõ ràng La Hoàng ý nghĩa sau đó, vậy liền trực tiếp phất tay nói, giết, một tiếng giết, Hồng Nô nhất thời bỏ mạng. Mà đang ở Hồng Nô bị giết nháy mắt, La Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Dù là hắn không cứu Hồng Nô tâm, có thể hắn vẫn là rất đau, rất đau, tựa như lập tức thất lạc cái gì, tựa như cái đó Trương Viên Viên vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về hắn. Đồ Long hội người giết đi cái nhanh chóng, một hồi gió thổi tới, mùi máu tanh có thể bay ra đi thật là xa. Núi xa xa ở giữa rừng, mơ hồ có thể nghe được một ít chó sói tiếng hô. Tần Thiên sai người chỗ sắp xếp một chút sau đó, liền dẫn dưới người núi, trở lại Cẩm Thành phủ thứ sử. Lúc trở lại, La Hoàng thân thể có chút yếu ớt. Tần Thiên vỗ vai hắn một cái, muốn an ủi hắn mấy câu, có thể trong chốc lát lại không biết nên nói cái gì mới phải. Một người đàn ông gặp phải chuyện này, đích xác là có chút tàn nhẫn. Tần Thiên đang suy nghĩ, nếu như hắn sớm một chút vạch trần Hồng Nô mặt nạ, có phải hay không sẽ khá một chút? Như vậy, La Hoàng vậy chưa đến nỗi lõm vào quá sâu. Chẳng qua là đâm xuyên Hồng Nô, nàng sợ cũng không biết đem Đồ Long hội cho ra bán chứ. Đồ Long hội những người đó rất kỳ quái, rõ ràng sợ chết, có thể cũng đều có thể ngậm miệng không nói. Có lẽ là bởi vì bọn họ mục tiêu là giống nhau, chỉ muốn cùng triều đình đối nghịch, không có bất kỳ những tạp niệm khác. Như vậy cũng sẽ thay đổi thuần túy rất nhiều. Tần Thiên không nhịn được thở dài một cái, để cho La Hoàng nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó liền xoay người rời đi. Tần đại ca, chúng ta lúc nào hồi kinh à? Qua hai ngày liền đi, trước phái người đem tin tức đưa đi đến kinh thành đi. Được rồi, trước có người ở kinh thành bên kia vạch tội Tần đại ca ngươi không có thành tựu. Lần này, ta đây muốn xem bọn họ nói thế nào. Kinh thành sự việc, Tần Thiên bọn họ đều là nghe nói. Bất quá lúc ấy Tần Thiên cũng không có làm gì giải thích. Bây giờ mà, diệt Đồ Long hội, bọn họ cũng chỉ càng không cần làm gì giải thích. Có thể nói, chuyến này tới, bọn họ cũng không có gì tổn thất. Chỉ có La Hoàng, thất lạc trong lòng một khối đồ. Một khối này đồ, không biết lúc nào hắn mới có thể lại nhặt về. Người nếu như tình quá sâu nói, có lúc không hề là một chuyện tốt. Có thể không sâu nói, lại để cho người không thích. Mâu thuẫn. Tần Thiên bọn họ ở Cẩm Thành lại đợi mấy ngày, đem nên giải quyết vấn đề cũng giải quyết một chút, nên xử lý sự việc cũng đều cho chỗ sắp xếp một chút. Như vậy sau khi làm xong, bảo đảm Cẩm Thành hết thảy ngay ngắn có thứ tự, bọn họ mới rốt cục rời đi Cẩm Thành. Lúc này Xuân Ý đang làm, dọc theo đường đi khắp nơi đều là khoe màu đua sắc. Tần Thiên đám người tâm tình cũng là không sai. La Hoàng đi theo mọi người, thỉnh thoảng cũng biết cười cười, nhưng cuối cùng không bằng trước kia như vậy sáng sủa. Trở về sau đó, có phải hay không cho hắn tìm cá bà nương? Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, cái này La Hoàng nếu là có một mới phu nhân nói, hẳn sẽ khá hơn một chút chứ. Đoàn người chỉ như vậy chậm rãi đi, thục chung con đường không tốt, bọn họ muốn đi mau vậy không có cách nào. Cũng may thục chung cách thành Trường An không hề coi là rất xa. Đầu mùa hè thời điểm, không sai biệt lắm có thể trở về đi, mà đang ở bọn họ như vậy đuổi thời điểm, bọn họ tin tức, rốt cuộc trở lại thành Trường An. Thành Trường An xuân cũng là nồng hóa không ra, khắp nơi đều sức sống bừng bừng. Trên chiều đường tranh đấu vậy như cái này xuân vậy, vậy là sinh cơ bừng bừng. Tin tức chính là vào lúc này đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https.